Cẩm sát, chương 4, trung thân, góc truyện audio.com, truyền rằng trên 9 tầng trời có tiên nhân về tiên nhân, dân gian truyền kỳ thoại bản nhiều vô kể nào là tiên tử này cùng tiểu tử nghèo bỏ trốn, hòa thượng đạo sĩ kia lại lo chuyện bao đồng chia rẽ uyên ương, mấy đại tinh tú đấu đá lẫn nhau, tranh sủng đoạt quyền như thế nào nhưng nếu như chân chính khảo chứng, kỳ thật chẳng ai dám nói mình thật sự từng gặp tiên nhân. Truyền tới truyền lui, chẳng qua mấy lời vô căn như. Vốn nghe nói, ai đó từng nói, dân gian nơi đây thịnh truyền, hơn 3 vạn năm qua từ khi đất Ân Thịnh có ghi chép lại, vẫn chưa có ai từng nghe nói ai là chân chính lên trời thành tiên. Những người tu tiên thần long kiến tù bất kiến vị đó, chẳng qua được danh tiếng thanh nhàn tự tại, vô tranh với đời mà thôi. Nghe đâu Giang Hoa tản nhân xuất thân từ nhà đại thương nhân. Sĩ nông công thương, thương là Mạt Liêu. Tuy nhà có núi vàng núi bạc, cha ông vẫn tự nhận dòng dõi không cao, cả đời nôn nóng chuyện thanh danh, không chỉ phí nhiều tiền quyên quan cho mình, lại cho đám con cháu đọc sách tập võ cầu đạo cầu danh sư khắp nơi. Nhưng đích tử Giang Hoa bảo bối như cục mụn cơm này lại là gỗ mục, văn không thành võ không tựu, bị lão phụ đuổi đến Cửu Lộc Sơn, chưa đầy nửa tháng đã bởi vì bất hảo dị thường, không phục giáo hóa, lúc chúng đệ tử nghe đạo kinh lại đương trường đứng lên chất vấn sư phụ A Khẩu, rốt cuộc bị đuổi xuống núi. Ông ta vừa không dám về nhà, vừa vô công rồi nghề, nói đến cũng là vận mệnh như thế, gặp một lão du tiên thần thần thao thao râu tóc bạc trắng, bèn đi theo tu tiên, đi một chuyến là 300 năm liền, chẳng biết tu thành dáng vẻ gì, dù sao thì danh. Giang Hoa tản nhân, Vân Sơn vũ khí này rốt cuộc được người ta gọi ra, thiết nghĩ người cha một lòng thay đổi môn phong kia dưới Cửu Tuyền cũng nên nhắm mắt được. Hiện giờ thi vô đoan lại phát sầu, lòng nói Giang Hoa tản nhân kia như một tràng pháo đã đốt, đi khắp nơi, một khắc cũng không an sinh, ai biết lại đến nơi cho ăn đá gà ăn sỏi nào họa hại rồi, bảo mình phải đi đâu tìm đây. Chuyến này đi chẳng phải là dăm 3 năm, chính lúc này, bỗng nhiên kinh lôi bổ xuống, thi vô đoan sửng sốt, ngẩng đầu trông thấy thời tiết trong Thương Vân Cốc nháy mắt vạn biến, mới vừa rồi trời còn trong xanh vạn dặm, giờ đây bỗng nhiên mây đen mịt mù, chẳng qua giây lát, những giọt nước mưa to như hạt đậu đã rơi xuống, Thúy Bình điều rụt cổ, không so đo hiểm cũ chui vào tấm áo bào rộng thùng thình của thi vô đoan, bị y xách cổ lôi ra. Thi vô đoan kéo Bạch Ly chạy tới sơn động gần nhất, còn không quên giơ Thúy Bình điều to lớn trên đầu Bạch Ly để che mưa chắn gió cho y, thương hương tiếc ngọc thập phần tận chức tận trách. Đáng thương Thúy Bình điều thân biển mao, kia trời sinh không thể liếc xéo, lúc này chẳng biết nên biểu đạt nội tâm buồn khổ như thế nào. Sơn động trong Thương Vân Cốc phần lớn là động phủ của tiểu yêu nào đó, một số tu luyện thời gian khá dài, liền biến mình thành nhân mô nhân dạng để biểu hiện đạo hạnh thâm hậu, còn phải viết cái biển giờ ngô giờ khoai ngay cửa động phủ. Tuy là như thế, đám tiểu yêu này dù sao vẫn có thói xấu của súc sinh, xưa nay đều tự có lãnh địa riêng, trong Thương Vân Cốc này, tùy ý tiến vào lãnh địa của người khác chính là đại kỵ. Thì vô đoan tuổi nhỏ chưa từng có ai cho y hay, y liền không biết lợi hại, thấy trên động phủ kia không có biển, còn nói là động trống, kéo Bạch Ly xông ngay vào. Góc truyện audio.com, y vội vàng rũ nước mưa trên người mình, lại vụng về móc từ trong lòng ra một chiếc khăn, lật mặt sạch sẽ cẩn thận lau khô một chút nước dính trên thái dương Bạch Ly, cho nên cũng không trông thấy cuối sơn động có một đôi mắt thú lóe lục quang nhìn bên này. Cơn mưa này càng lúc càng to, Thúy Bình điều phẫn nộ dẫy khỏi ma chảo của Thi Vô Đoan, lập tức nhảy trên lùi dưới đuổi theo mộ y Thi Vô Đoan. Ôi, một tiếng, vừa ôm đầu chạy như chuột trong sơn động nhỏ hẹp, vừa đê tiện nói. Mày thậm chí lông còn chẳng có, bị ướt ngay cả rũ cũng khỏi cần, có gì. Ôi, được rồi, đừng tưởng mày là chim già thì tao không dám nướng ăn nhá. Sao còn chưa thôi, Bạch Ly nhìn y cười cười, sau đó nhân lúc y không chú ý quay đầu nhìn dã thú nấp trong góc một cái, dã thú nọ tiếp xúc ánh mắt cảnh cáo của Bạch Ly lại thoáng co rúm, chần chừ giây lát, xa xa khấu đầu một cái để tỏ ý thần phục rồi cục đuôi chậm chậm lui ra sau tảng đá to chắn ngay đó. Bạch Ly kết thù ấn, thần không biết quỷ không hay tạo một phong ấn bao quanh hai người, ngăn cách ngoại vật bên ngoài. Sau đó thì vô đoan non hô biển cầm chạy qua Thúy Bình điều hung thần ác sát truy sát phía sau. Cũng chẳng thấy y thế nào, Bạch Ly giống như thủy y đưa tay, ngăn Thúy Bình điều đang vỗ cánh tóm nó vào lòng, một tay nâng thân thể đại điểu nọ, một tay nhẹ nhàng xuôi theo cổ nó vuốt ve xuống như an ủi. Thì vô đoan thấy Thúy Bình điều bỗng nhiên yên lặng ngoan ngoãn nằm trong lòng Bạch Ly như kỳ tích, y sờ mũi, đưa tay gõ nhẹ đầu Thúy Bình điều một cái mà mắng. Xì, sắc điều, lời cho mày rồi. Sau đó lực chú ý của y nhanh chóng chuyển lên. Tiểu tức phụ, xinh đẹp kia, luôn miệng hỏi. Ngươi có ướt không, có lạnh không, nói rồi muốn cởi áo ngoài cho Bạch Ly, cởi được một nửa mới phát hiện tấm áo nọ sớm dầm mưa ướt mem, hơi xấu hổ gãi đầu, có phần buồn bực nói. Ôi trời, sao lại ướt sũng rồi. thì vô đoan chính là đồng từ đến tuổi chuyển tiếp sang thiếu niên, vóc dáng bắt đầu cao lên, trên gương mặt lại vẫn có nét trẻ con, chỉ có chiếc cằm nhọn bắt đầu ẩn ẩn hiện ra dấu vết của xương cốt, hai lọn tóc bết trên trán, lộ ra đôi mắt trong veo bên dưới, chớp một cái, ngốc nghếch nhìn tấm áo choàng ướt sũng của mình, Bạch Ly liền bật cười. Thì vô đoàn không biết y đang cười gì, chỉ cảm thấy y cười thật đẹp, vì thế sờ sờ mái tóc sũng nước cũng cười ngây ngô theo, cho nên không phát hiện thân thể Thúy Bình điểu nhìn như ngoan ngoãn nằm trong lòng Bạch Ly lại hơi run rẩy. Trong sơn động này lại có một ít củi khô rơi vãi, không biết thứ gì mang vào thì vô đoàn chất củi thành một đống, chỉ ngón tay thuần thục làm tiểu chú văn mời táo, ngọn lửa nhu hòa bập bùng, chẳng mấy chốc đã đốt được một đống lửa nhỏ, hai người một chim ngồi vây quanh, ánh mắt Bạch Ly lúc này mới dừng trên lá thư bị ướt mất một nửa, nét mực cũng nhòe ra kia, hỏi. Ngươi phải đi bao lâu? Ai mà biết được, thì vô đoàn gỡ tóc ra, vắt khô nước trên đó, tùy tay cào qua. Nếu vận khí tốt chưa biết chừng xuống núi là có thể gặp được ông ấy, nếu vận khí không tốt chúng phải lúc ông ấy đi non sâu rừng thảm nào rồi, dăm ba năm không tìm được cũng là bình thường. Y vừa dứt lời, liền thấy trên mặt Bạch Ly thoáng có vẻ buồn rầu, không nhịn được nói tiếp. Gocchuyenaudio.com Có điều người yên tâm, trong hành lý sư phụ gửi cho ta còn có một cái tinh bàn nhỏ, tuy công phu của ta chẳng ra sao, có lẽ tính không chuẩn lắm, nhưng phương vị đại khái dù sao cũng có, hơn nữa đâu phải không có miệng, nghe ngóng một chút, một hai tháng là tìm được, nhất định đi sớm về sớm. Y đang tuổi một lòng ham chơi, cho rằng Bạch Ly không vui là bởi vì mình đi rồi không ai chơi cùng, lại nói tiếp. Lần trước nghe tiểu sư thì chỗ khổ nhược sư thúc nói, chợ dưới chân núi náo nhiệt lắm, cái gì cũng có bán. Ôi, nếu không thì ngươi nói với mẹ một tiếng, chúng ta cùng nhau xuống núi đi chơi. Bạch Ly hơi chần chừ, lắc đầu nói. Mẹ ta nói, dưới chân núi đại thiên thế giới không biết có bao nhiêu người tốt thì có bấy nhiêu người xấu, lòng người còn phức tạp hơn đường mòn trong rừng dễ khiến người ta lạc đường nhất trong cốc này, người trong phái ta không được tùy ý xuống núi. Thì vô đoàn vô pháp vô thiên quen rồi, mới chẳng thèm để mắt đến môn phái quy củ gì đó, khoát tay nói. Chúng ta đi lén thôi, không để mẹ ngươi biết. Y nói quá đương nhiên, Bạch Ly không khỏi ngớ ra. Chỉ thấy thì vô đoàn nóng lòng muốn thử, nói. Ta lớn thế này còn chưa từng xuống núi, nghe nói mọi người dưới chân núi có thành quách thôn trấn, ngựa xe như nước, nữ nhân ra ngoài đều ngồi trên kiệu gắn đầy hoa tươi, đúng rồi, chờ ta có tiền cũng phải mua một cỗ cho ngươi, còn mua vải hoa đẹp nhất, may quần áo cho ngươi mặc, ăn bánh hoa quế hải đường, chơi lục lạc bện bằng cỏ thơm, được không? Đôi mắt thiếu niên lấp lánh, có giây lát như vậy, Bạch Ly cơ hồ muốn gật đầu, bỗng nhiên cúi xuống, trông thấy bàn tay ấu đồng của mình khoát trên người Thúy Bình Điểu, chần chừ một lát rồi rốt cuộc vẫn lắc đầu. Nhưng mà thiên kiếp của ta còn chưa qua, thì vô đoan như bị xối nước lạnh ngay đầu, gãi mái tóc bù xù, lẩm bẩm. Đúng thế nhỉ, giữa hai người cách nửa đống lửa, Bạch Ly hơi nghiêng đầu, như đang suy tư điều gì đó, trong ánh lửa chợt sáng chợt tối, sắc mặt có vẻ hơi ảm đạm, thì vô đoan cho là y không cao hứng, đâu nhìn thấy y dầu dĩ, móc rỗng tâm tư muốn chọc y cười, đứng lên đi đến cửa động bứt mấy chiếc lá cỏ, hong khô trên lửa, lật qua lật lại chẳng mấy chốc đã biện thành một con dế nho nhỏ. Thì vô đoan cầm một đoạn cỏ còn thừa trên đuôi dế, đưa tới dưới mũi Bạch Ly. Ôi ôi, tiểu ly tử cười cái nào? Bạch Ly nhận lấy, theo lời nở một nụ cười với y, nhưng đôi mắt lại vẫn mở to, ngay cả khóe mắt cũng chưa cong, vừa nhìn biết ngay là giả bộ. Thì vô đoan liền xoay tròng mắt, hai tay chắp lại vỗ hai cái, khẽ niệm một câu chú văn, đây là khôi lỗi chú y vừa học được, chính là thuật sai sử vật, chỉ là vật cỏ cây tầm thường, chú văn biến hóa đã có hơn 8.000 loại, trừ phi chơi đùa, công dụng không hề lớn, người khác không có việc chẳng ai đi nghiên cứu thứ kiểu này, chỉ sợ trong cả Cửu Lộc Sơn chỉ mình thi vô đoan không học vấn không nghề nghiệp này học thuộc lòng từ đầu đến đuôi. Lúc này vừa vặn dùng để dỗ Bạch Ly, chỉ thấy con dế cỏ kia lại lắc lư đứng lên trong tay Bạch Ly, như mới vừa học bước đi còn chưa vững, một chân siêu vẹo, lắc đầu vẫy đuôi theo cổ tay y bò lên trên, lăn qua lăn lại buồn cười hết sức. Đây gọi là lừa được lăn lộn, đây gọi là hầu tử đánh túy quyền, đây gọi là, con dế cỏ trèo một mạch lên vai Bạch Ly, lại lo đầu mổ khóe miệng Bạch Ly một phát giống như hôn y một cái, Bạch Ly sửng sốt liền nghe thấy thì vô đoan cười. Hi hi, gocchuyenaudio.com Biểu cảm khá xấu xa, khuôn mặt lại đỏ bừng, giải thích. Đây gọi là trộm hương cắp ngọc, mỹ nhân, cười với tiểu gia một tiếng nào. Trong mắt Bạch Ly không nhịn được có chút ý cười, lại cố ý đanh mặt đưa tay tóm con dê đặc biệt đáng khinh này từ trên vai xuống, mắng. Lời vô liêm sỉ học được từ đâu đấy? Thì vô đoan gãi đầu, ngượng ngùng nói. Cái đó, tiểu ly tử. Bạch Ly không thèm để ý. Thì vô đoàn nghĩ nghĩ, liền quay người đi, mò một nắm bùn đen dưới đất, mân mê trên mặt cả buổi, chẳng biết đang làm gì, một lát sau quay mặt lại, chỉ thấy y dùng bùn vẽ một chữ. Vương, không ra làm sao trên đầu, lại bôi một vòng bùn đen xì rõ to trên mắt, hai bên khóe miệng đều tự vẽ vài sợi râu, phồng má trừng Bạch Ly, sau đó đột nhiên nhướng mày rõ cao, mắt mở một to một nhỏ, nhe răng nghiêng đầu làm một cái mặt quỷ ngu ngốc vô cùng. Bạch Ly và Thúy Bình Điểu đồng thời ngây ra nhìn y, giây lát Thúy Bình Điểu ngã. Bịch, sang bên, suýt nữa ngã vào đống lửa, Bạch Ly rốt cuộc không đanh mặt được nữa, bật cười ra tiếng. Thì vô đoan như được đại xá, lúc này mới đưa tay nắn quai hàm mỏi như cười ngây ngô theo. Sau đó y lấy tinh bàn đạo tổ nhét vào hành lý cho y, một tay giơ trên tinh bàn, những sợi tơ mảnh kia bò dậy như có sinh mệnh treo trên ngón tay còn dính bùn nhem nhuốc. Thì vô đoan cầm tiểu mộc côn, vẽ một phép toán rối hết cả mắt trên mặt đất bên cạnh nói. Nào, để ta tính giúp ngươi xem thiên kiếp này là tiền nhân hậu quả ra sao, tiểu ly tử, sinh thần bát tự của ngươi là thế nào? Ánh mắt Bạch Ly chợt lóe lên thì vô đoan không biết kiêng kỵ, tuy rằng trong lòng biết rõ Bạch Ly là yêu nhưng ngày ngày chơi đùa với y, sớm coi y như đồng bọn nhỏ, thuận miệng hỏi ngay. Bát tự của yêu vật chính là việc cực bí mật dính dáng đến vô số tiền nhân hậu quả, xưa nay trời biết đất biết cha mẹ biết, sau đó trừ người thân mật nhất duy nhất trời sinh mệnh định kia, là không nói với bất cứ ai. Thì vô đoan thấy y trầm mặc vẫn không rõ nguyên cớ, ngẩng đầu hỏi. Sao vậy, Bạch Ly cố định nhìn y một lát trong ánh mắt là sự phức tạp. Thi vô đoan không rõ nguyên cớ, hồi lâu mới dường như đã quyết tâm điều gì đó, nói khẽ. Năm bính thìn tháng chạp mùng 3 giờ tí canh 3, biển mao có thể tạm hiểu là chỉ lũ chim, đại khái là một cách mắng. Mình kiếm thử thì thấy có hai cách giải thích khác nhau, tuy đều là chỉ chim, một bảo biển mao là chỉ lông chim, hai thì bảo ý là mỏ dẹp. Biển, và có lông, mao, những chương sau sẽ còn được thấy. Biển mao xúc sinh, dài dài, khách chương.